Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 26. Ngồi cao thường lạnh. Các vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung đã sớm nhận được tin tức phái các đại tử đến tiên dịch nghênh đón. Mọi người gặp lại nhau rất náo nhiệt. Lạc Trữ thấy Tô Tín bình an vô sự, tất nhiên là rất vui sướng. Tô Tín kéo nàng qua tỉ mỉ kể lại những sự việc trải qua trên đường lần này. Thường Ngọc Dung ở kế bên phe về chiếc quạt tròn. Lạc Tiểu Trữ, Ngọc Dung ca ca lúc nào cũng đối xử tốt với muội như vậy, thế mà muội chẳng thèm nhung nhớ gì ta cả. Tâm tư của Lạc Trữ đơn thuần, làm sao nghe y đang trêu chọc. Nàng bước qua ôm cánh tay của y giải thích, muội nhớ huynh mà, hôm qua vừa nhận được thư, biết huynh đi theo ca ca bình yên vô sự, muội mới yên tâm đó. Thường Ngọc Dung liếc mắt nhìn Tô Tín một cái, ta thấy kiểu gì công chúa Lạc Tiểu Trữ của chúng ta cũng bị Tô sư đệ lừa đi mất thôi. Rốt cuộc Lạc Trữ cũng hiểu ra, khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng kéo tay Lạc ca. Ca ca, huynh nghe đi. Lần này Lạc ca đến âm thành, gặp lại Võ Dương Hầu, xem như đã quyết định xong chung thân đại sự của hai người. Y nghe vậy, thần sắc không hề dao động. Y còn nói nhảm nữa, muội cứ qua đó đá y đi. Thương Ngọc Dung đáp, ái chà, chưa phải em rể mà đã che chở như vậy, còn giúp người ta đối phó với ông bạn già này nữa, thiếu gia bất công quá rồi. Thương sư huynh, Tô Tín đỏ hết mặt, Lạc Trữ bước qua đó đá y một phát. Thương Ngọc Dung cười cười, chắp tay thi lễ, vừa lùi ra sau. Công chúa tha mạng, sớm biết người có thiếu gia làm hậu thuẫn, ta cũng không dám đâu. Lạc Trữ thấy y như vậy, cũng không nén được bật cười. Muội không thèm tranh cãi với huynh đâu. Công chúa ư, liệu sao đứng bên cạnh âm thầm lùi về sau vài bước. Đúng vậy, Lạc Trữ mới thực sự là công chúa, có một người anh trai xuất sắc, được nhiều người yêu thương như vậy. Còn bản thân nàng, chẳng qua chỉ là một cô gái từng mơ mộng đời thành công chúa mà thôi. Lạc ca vô tình lướt nhìn sang, y vỗ vỗ trán muội muội, dặn dò Tô Tín một câu, nên chú tâm tu luyện. Tô Tín cực kỳ sùng bái y, cung kính vâng dạ. Thương Ngọc Dung ở bên cạnh kéo dài tiếng than thở, quả là em rể thì đối xử khác hẳn mà, không chút đứng đắn, không sợ khiến người ta thấy khó ưa ư. Có người lạnh lùng mỉa mai. Lạc Trữ chợt chú ý tới người đó, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, bỗng nhiên nàng bù nhào vào lòng người đó. Thu tỷ tỷ, là tỷ à, muội nhận được thư ca ca từ lâu, ca ca bảo tỷ sẽ quay về, lúc nãy sao tỷ không kêu muội sớm một tiếng. Ta cũng sắp không nhận ra muội rồi. Thái độ của Trác Thu Huyền ôn hòa hơn đôi chút, để mặc nàng ôm mình díu dít, đưa cây quạt xếp như đang đo đạc. Lần trước gặp muội, muội mới cao như vậy thôi. Lạc Trữ gật đầu không thôi. Thu tỷ không hề thay đổi chút nào, ngày càng xinh đẹp hơn xưa. Trác Thu Huyền vờ lên giọng của trách, việc này muội cũng có thể nói sao? Thật mà, không tin tỷ thử hỏi ca ca muội. Lạc Trữ muốn chạy sang kéo Lạc ca, nhưng dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng bất an liếc mắt nhìn Liễu Sao, vội vàng sửa thành kéo Thương Ngọc Dung. Ngọc Dung ca ca, huynh nói có đúng không? Thương Ngọc Dung mỉm cười, nhìn Trác Thu Huyền gật đầu đáp, đúng. Lạc Trữ đắc ý cất giọng, muội nói đúng mà. Mồm mép chân tuột, Trác Thu Huyền khẽ cười giễu, kéo Lạc Trữ đến bên mình trò chuyện. Dù sao Liễu Sao cũng không phải loại người đa sầu đa cảm, nàng nhanh chóng xóa đi cảm giác mất mát này, nhào tới góp vui như ngày thường. Lạc ca dẫn mọi người thuận lợi quay về Thanh Hoa Cung, trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho Ma Anh. Không tới hai ngày, Thường Kính cũng kéo theo các vị tiên trưởng và tiên tôn trở về, đồng thời mang theo cả pháp bảo luyện hóa. Lạc ca báo cáo những chuyện đã xảy ra với Thương Cung Chủ, cũng không che giấu chuyện trăng bẫy thực tâm ma. Thương Cung Chủ và các vị trưởng lão đều vô cùng hài lòng, xét công lao khen ngợi, khuyến khích đám đệ tử, rồi bị yến tiệc cảm ơn người võ đạo. Bản thân Lạc ca là biểu tượng của thành công, nói cách khác, nhiệm vụ lần này thành công chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng thật ra việc Trác Thu Huyền quay trở về mới khiến trên dưới Thanh Hoa phấn khởi không thôi. Trong ánh mắt đám nữ đệ tử nhìn Liễu Sao có thêm vài phần hả hê. Cuối cùng Trác sư tỷ đã trở về, tránh cho ả võ sư kia cứ quấn lấy Lạc sư huynh. Trác sư tỷ đi đâu đấy nhỉ? Tỷ ấy và Lạc sư huynh đến Ánh Tú Hồi rồi. Liễu Sao đang đi dạo xung quanh, vừa vặn nghe được vài lời bàn tán của đám nữ đệ tử bên ngoài điện nhị trọng. Nàng bĩu môi không thèm so đo, nàng chỉ thích Lục Ly thôi, ai thèm quý Lạc ca chứ. Và lại Lạc ca cũng không thích Trác Thu Huyền, thật không hiểu bọn họ đắc ý cái gì. Vì vậy tâm trạng của Liễu Sao lại vui vẻ lên, ôm cây cột bên cạnh bật cười. Đó chỉ là lời nói bậy, đừng quan tâm bọn họ. Sau lưng vang lên giọng nói ngập tràn tức giận, cánh tay nhỏ nhắn vươn lấy kéo óm nàng. Lạc Trữ. Liễu Sao hỏi, sao muội lại chạy ra đây? Lạc Trữ sợ đám nữ đệ tử kia cố tình sắp đặt thêm gì đó khiến cho Liễu Sao nghe được, liền kéo nàng đi xa một chút, vội vã giải thích: Thu tỷ tỷ rất tốt, nhưng tỷ ở với ca ca muội không phải vậy đâu. Hôm nay tỷ ấy mời ca ca muội qua đó để so kiếm thuật, bọn họ vẫn thường làm vậy, tỷ đừng tin những lời bọn họ nói. Có lẽ do Lạc ca nên Liễu Sao không còn ghen tị với Lạc Chữ nữa. Thấy nàng vẫn không biết chuyện của mình và Lục Ly, Liễu Sao không tiện giải thích, chỉ lấp lửng: Thật ra việc này cũng không có gì đâu. Lạc ca đứng ở vị trí cao, hào quang chói lọi, ở trước mặt y nàng rất tầm thường thấp kém, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên nổi, lại càng không dám đến gần. Trong lòng nàng chỉ có sự kính sợ mà thôi, làm sao dám nảy sinh tư tưởng khác. Lạc Chữ nghĩ rằng nàng không tin. Nếu không tin, muội dẫn tỷ đến đó xem, Ngọc Dung ca ca cũng ở đó. Liễu Sao cũng rất có hứng thú với màn so kiếm này, nhưng bây giờ mà chạy tới chẳng biết lại có lời ong tiếng ve gì. Huống hồ ngày ấy nàng đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lạc ca vung kiếm chém thực tâm ma, cũng đủ chấn động rồi. Thân thủ của Trác Thu Huyền nàng cũng từng biết qua chút đỉnh, nay hai người so chiêu có lẽ cũng không còn ngoạn mục hơn thực chiến là bao nhiêu. Vì thế Liễu Sao liền vứt đi ý nghĩ này trong đầu, nàng lên tiếng khuyên bảo: Được rồi, chúng ta đừng lên quấy nhiễu bọn họ, muội nói xem ai sẽ thắng. Đương nhiên là ca ca của muội. Nét mặt của Lạc Chữ rất tự hào, nàng thì thầm: Cứ 5 năm một lần Thu tỷ tỷ sẽ đến tìm ca ca của muội so chiêu, tỷ có biết ca ca muội bảo sao không? Liễu Sao tò mò hỏi: Huynh ấy nói sao? Lạc Chữ học điệu bộ của Lạc ca thản nhiên đáp: Thu tiểu tiên chẳng qua thích chơi nổi hơn người mà thôi. Thu tiểu tiên? Liễu Sao bật cười, không thể tưởng tượng ra Lạc ca gọi Trác Thu Huyền như vậy. Nếu nói về thích chơi nổi, Trác Thu Huyền nào huynh hoang cứng khỏi bằng Lạc ca đại thiếu gia chứ. Lạc Chữ thấy nàng không tức giận liền an tâm nói tiếp: Tu vi của Thu tỷ tỷ còn chưa bằng Ngọc Dung ca ca nữa kìa, sao có thể so sánh với ca ca muội chứ? Thường thiếu công chủ hả? Liễu Sao nghi ngờ. Nàng và đa số mọi người đều giống nhau, tất cả ấn tượng với Thương Ngọc Dung đều dừng lại tại danh hiệu Thanh Hoa thiếu công chủ. Tuy lúc trước có chứng kiến thân thủ của y, cũng biết tu vi quả là không tầm thường, nhưng y thật sự quá xinh đẹp lộng lẫy, thái độ lại hiền hòa, toàn thân đều toát lên vẻ công tử quần là áo lụa, hoàn toàn không giống một vị tiên thanh cao thoát tục. Luận về xã giao, y là kẻ đứng đầu. Bàn về thuật pháp, Liễu Sao đến tiên giới lâu nay cũng thường nghe người ta nhắc tới những cao thủ thiên môn, cho tới nay trong cái danh sách đó chẳng bao giờ có tên y. Lạc Chữ chắc như đinh đóng cột cam đoan là ca ca muội nói đó. Với phán đoán của Lạc ca, Liễu Sao tin ngay mà không chút lăn tăn. Nàng thán phục nói: Lạc sư huynh đã nói vậy thì chắc chắn đúng rồi, hóa ra Thương thiếu công chủ lại lợi hại như thế. Muội sớm biết tỷ sẽ tin lời ca ca muội mà. Lạc Chữ càng vui vẻ, thật ra tính tình của ca ca muội tốt lắm, tỷ thấy ca ca có vẻ vô tình như vậy, nhưng huynh ấy chưa bao giờ to tiếng la mắng muội, cũng rất ít khi trách phạt người khác. Việc truy tìm tung tích của thực tâm ma nguy hiểm như vậy mà ca ca chưa từng nhắc tới trước mặt muội, vì sợ muội lo lắng. Ca ca chỉ là không biết dỗ dành người khác thôi, thực tế ca ca rất quan tâm tới tỷ. Ca ca còn nói muốn dẫn tỷ về Nam Hoa, muội chưa từng thấy ca ca đối xử với vị sư tỷ nào tốt như vậy. Thật đó, lúc trước Lạc ca muốn dẫn nàng về Nam Hoa là e sợ nàng quấn lấy Tô Tín không nhả ra mà thôi. Liễu Sao vẫn còn thầm oán, cắt ngang câu chuyện: Đúng rồi, Lạc sư huynh là người tốt, lại lợi hại như vậy, ngay cả thực tâm ma cũng bị huynh ấy đánh trọng thương, có ai mà không tôn kính huynh ấy chứ. Lạc Chữ nghe thế dường như hơi thất vọng, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi nhỏ giọng đáp: Vì sư tỷ có điều không rõ, người khác đều bảo ca ca lợi hại, ca ca lập nên công lao to lớn là việc hiển nhiên, không thể sai sót dù chỉ một chút. Tuy ca ca không thèm quan tâm những chuyện vụn vặt này, nhưng đối với tỷ thật không công bằng chút nào. Ca ca ngoại trừ tu vi thì luôn luôn chạy đôn chạy đáo vì chuyện của chúng sinh, mấy năm nay những việc lớn nhỏ trong tiên môn đều được ca ca bày mưu tính kế không biết là bao nhiêu mà kể, đổi lại là người khác chẳng biết đã mệt chết từ lúc nào, mà ca ca lại không hề than phiền, chỉ vì ca ca mạnh mẽ hơn người khác một chút thôi. Nàng nhẹ nhàng lắc cánh tay của Liễu Sao, nhỏ giọng năn nỉ: Mấy năm tới tiền kiếm của ca ca sẽ giáng xuống, quá hao tổn tâm trí không phải là chuyện tốt. Sư tỷ, tỷ nên khuyên ca ca nhiều một chút. Việc này Liễu Sao không biết nên trả lời thế nào. Nàng biết Lạc Chữ rất quan tâm anh trai của nàng, nhưng bản thân nàng cũng chẳng là gì của Lạc ca, làm sao mà khuyên nổi y đây. Tỷ còn giận vì chuyện của Thu tỷ tỷ à? Lạc Chữ lấy một vật từ trong lòng đặt vào tay Liễu Sao. Không phải tỷ vẫn muốn con song sắc vỏ sò sao? Tỷ xem đi, ca ca tặng tỷ này. Liễu Sao nhìn chữ vòng tay bằng vỏ sò nhỏ kia, biểu cảm trên khuôn mặt rất kỳ lạ. Lạc Chữ thấy nàng liếc nhìn cổ tay của mình, bèn cuống cuồng lắc đầu. Cái của muội đã cất đi rồi, cái này ca ca tặng tỷ. Rốt cuộc Lạc Chữ vẫn trưởng thành ở trong tiên môn, cả nói dối cũng không biết. Dù sao Liễu Sao cũng không ngốc, cũng hiểu chắc chắn rằng Lạc ca không thể tặng mình vỏ sò tương tư được. Liễu Sao thấy dáng vẻ của Lạc Chữ lại muốn cười, nhưng cũng không nén nổi cảm động dâng trào. Có một vị ca ca xuất sắc như thế, mới có được một muội muội trí tuệ như vậy. Dù rằng nàng được bao bọc rất cẩn thận, nhưng lại không hề xấu tính, trách không được nhiều người yêu thương nàng như vậy. Vì ca ca, đến cả vỏ sò song sắc Tô Tín tặng, nàng cũng lấy ra được. Đáng tiếc nàng lại không hiểu rõ nội tình, lại khéo quá hóa vụng. Có một muội muội thật là tốt quá. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Sao chợt nhớ tới tự em gái vẫn chưa biết tên của mình. Nàng vội vã ngừng suy nghĩ, trả lại vò sò cho Lạc Chữ. Ta đã có rồi, không tin thì hỏi ca ca muội đi. Liễu Sao nhìn điệu bộ há mồm tròn vo của Lạc Chữ, lòng càng vui vẻ. Nàng thầm nghĩ, tất nhiên là thật rồi, chỉ có điều người tặng khác nhau mà thôi. Đáng tiếc chuỗi vòng kia đã bị Lục Ly cầm đi rồi. Nếu không, để cho Lạc Chữ tận mắt nhìn xem vò sò song sắc tương tư chính tông là thế nào. Lạc Chữ biết mình bị vạch trần, nàng đỏ mặt cầm vòng tay lại. Hóa ra ca ca đã tặng rồi, muội còn nghĩ. Liễu Sao nhớ tới một chuyện, vội căn dặn nàng, sau này muội đừng thân thiết quá với Tạ Lệnh Tề. Y có nói gì muội cũng đừng tin. Tạ sư huynh hả? Lạc Chữ thành thật đáp, ca ca muội cũng nói vậy. Trưởng giáo Su Thúc vốn định để ca ca làm thủ tọa đệ tử, nhưng ca ca từ chối, cho nên mới tới lượt Tạ sư huynh. Lạc Chữ ngừng lại, lại nhỏ giọng lầm bầm, nhưng muội thấy Tạ sư huynh cũng chưa từng so đo việc này. Ca ca bảo không được qua lại nhiều với bọn họ. Nếu không có ca ca ở đây, những lời Tạ sư huynh nói đều phải báo lại cho trưởng môn Sư Thúc. Có một lần muội đi chơi với Tạ sư huynh, ca ca hơn nửa năm không thèm quan tâm tới muội. Muội chẳng ngờ ca ca lại tức giận, Tạ sư huynh cũng không tới tìm muội nữa. Ca ca chưa từng coi chừng và đề phòng người khác như vậy. Có lẽ ca ca và Tạ sư huynh có chút hiểu lầm. Sư tỷ lên khuyên ca ca một tiếng nha. Khuyên ư? Liễu Sao à một tiếng. Tạ Lệnh Tề suýt chút nữa hại chết Tô Tín rồi. Nàng vốn cảm kích Lạc ca đồng ý giúp nàng giải độc, mới cố tình nhắc nhở Lạc Chữ. Ai ngờ nàng lại làm chuyện thừa rồi. Lạc ca đã đoán được từ lâu, quan hệ hai sư huynh đệ bọn họ không phải đơn giản chỉ có lẽ một chút hiểu lầm. Lạc ca không vạch trần bộ mặt thật của Tạ Lệnh Tề với muội muội mình là vì không muốn để nàng biết được những chuyện xấu xa đáng ghê tởm ở trong tiên môn. Y dựa vào địa vị trong lòng của em gái mình để đảm bảo sự an toàn của nàng, dù rằng để nàng nghĩ mình nhỏ nhen hẹp hòi. Chút hâm mộ không kìm nén được, vô tình đã lộ ra. Liễu Sao rũ mắt xuống. Có lẽ từng có người đối xử với nàng như vậy, chỉ là nàng đã không màng đến, không trân trọng. Giống như vị tiên sinh nghiêm khắc phạt kẽ tay nàng đã bị nàng đuổi đi kia. Bây giờ nàng không bao giờ còn cơ hội như thế nữa. Liễu Sao hít một hơi sâu, kéo Lạc Chữ lại chân thành khuyên bảo. Không phải ai cũng thật lòng đối tốt với muội. Thật ra trên đời này có rất nhiều người xấu, muội nhất định phải nhìn cho rõ. Tạ Lệnh Tề luôn ngấm ngầm gây khó dễ cho ca ca muội, y rất đáng ghét. Muội đừng vì y làm ca ca muội buồn lòng. Lạc Chữ nhìn nàng một lát, phút chốc đáp, muội biết mà, sư tỷ chắc chắn thật lòng đối xử tốt với muội, cũng giống ca ca muội. Liễu Sao thấy nàng hiểu chuyện cũng vui vẻ, hoàn toàn không thèm quan tâm lời của mình vừa nói có phải tiểu nhân đa nghi hay không. Những kẻ tu võ đạo dù gì cũng là con người. Lạc Chữ kéo Liễu Sao đến chỗ nàng ăn cơm chiều, dùng hai miếng tiên quả với Liễu Sao. Sau khi ăn xong, trời đã tối. Liễu Sao đoán nàng muốn đi tìm Tô Tín, nên cũng không nán lại lâu, muốn quay về phòng với Lục Ly. Nàng Lục đi, đám người bốn người bọn họ vẫn ở trong phòng khách tại Nghinh Nhạn Phong. Lục Ly vừa quay trở về Thanh Hoa, cũng lập tức giống như trước kia, rất hiếm khi bước ra khỏi cửa. Hắn nói với người ngoài là tu tập võ kỹ, đám nữ đệ tử cũng không tiện quấy rầy. Điều này khiến Liễu Sao rất vui vẻ. Trên chiếc kiều treo chênh vênh ở bên núi, trước mắt chính là Nghinh Nhạn Phong. Liễu Sao vừa bước lên chiếc cầu, liền thấy Tạ Lệnh Tề đi một mình ở đằng trước. Tạ Lệnh Tề giờ đã thành đối tượng để Liễu Sao đề phòng. Nhớ đến việc y từng muốn lợi dụng Lạc Chữ, Liễu Sao càng thêm căm ghét. Lòng Liễu Sao lập tức nảy sinh cảnh giác. Nàng thu lại thần khí, bám sau y ở phía xa xa. Trông thấy y đi thẳng qua cầu treo, men theo lối mòn ở phía trước, cuối cùng bước vào tiểu viện nàng và Lục Ly ở. Ý tìm Lục Ly ư? Liễu Sao trốn ngoài cửa ló đầu xem xét xung quanh. Tạ Lệnh Tề bước đến cửa phòng của Lục Ly, vươn tay đặt lên cánh cửa, nhưng chậm chạp không đẩy cửa, dường như đang do dự điều gì đó. Liễu Sao bừng bừng nổi giận trong phút chốc, lén là lén lút vào phòng khách ở. Đừng nói là nàng là người trong võ đạo hay đa nghi, mà bản thân Tạ Lệnh Tề, thủ tọa đệ tử của Nam Hoa, thì cũng là hành vi thất lễ. Vừa thấy bên ngay y có mưu đồ khác. Trong sân hoàn toàn không có ký túc của con người, không ngờ Lục Ly đi vắng, hắn lại chạy ra ngoài làm cái quái gì đây. Lòng Liễu Sao nặng nề, theo tính nết của nàng ngay tức khắc muốn chạy đi tìm hắn, nhưng trước mắt nàng không đoán được rốt cuộc Tạ Lệnh Tề muốn làm gì, càng sợ y sẽ ám hại Lục Ly nên chẳng dám bỏ đi. Đang lúc cực kỳ bực dọc, chẳng biết cổ tay chạm phải loài linh trùng gì, con linh trùng nhỏ bé kêu ré lên một tiếng khe khẽ rồi tung cánh bay đi. Tạ Lệnh Tề nghe thấy tiếng động, lập tức đi thẳng lùi về phía sau hai bước, xoay người nhìn lại. Không ổn, Liễu Sao chưa kịp phản ứng, vừa đối diện với tầm mắt của y, liền bắt gặp một chút sắc âm u lạnh lẽo ở bên trong đôi con ngươi. Phút chốc, nàng kinh hoàng không thôi, bất giác muốn lùi về phía sau. Thật đáng ngạc nhiên. Tạ Lệnh Tề rời tầm mắt khỏi người nàng, khẽ cười chào hỏi, sư đệ. Liễu Sao giật mình, ngoảnh mặt lại. Lúc này nàng mới phát hiện, chẳng biết Lạc Ca đang đứng cạnh mình từ lúc nào, vẻ mặt y thật bình tĩnh. Tạ Lệnh Tề không nhanh không chậm bước ra khỏi sân, lên tiếng giải thích. Hôm nay khá nhàn rỗi, ta muốn đến thăm Lục sư đệ. Ai ngờ bọn họ đều đi ra ngoài, không có ai ở đây. Lạc Ca đáp. Tối nay sư huynh có rảnh không? Đệ có chuyện muốn bàn bạc với huynh. Cũng được, tối nay để ta đi chuẩn bị rượu. Sư huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa nâng chén thâu đêm, có lẽ cũng đã mấy năm. Tạ Lệnh Tề như bồi hồi những loại chuyện xưa, khẽ thở dài, tiện đà mỉm cười, thân thiết hỏi thăm Liễu Sa vài câu rồi rời đi. Đóng kịch, Liễu Sao càng thêm chán ghét, cũng đoán được vài phần cuộc trò chuyện đêm khuya của họ. Lạc Ca muốn cảnh cáo y, lúc trước Lạc Ca không tỏ ý gì, có lẽ chuyện hội Tống Ma Anh quan trọng hơn nên phải kiêng dè. Còn Tạ Lệnh Tề thất bại, do đó trên đường đi lúc nào cũng tận tâm tận sức, không dám có hành động gì khác. Lạc Ca cất lời. Tiềm tức thuật không tệ, suýt chút nữa giấu được cả ta. Liễu Sao hoàn hồn, nàng kinh ngạc không thôi. Vốn nàng đã phát hiện ra tiềm thức thuật của mình giỏi hơn người khác một chút. Mỗi lần cố ý ẩn giấu thần khí, nếu Lục Ly không đề phòng, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Không thể tưởng tượng, ngay cả Lạc Ca cũng nói vậy. Hèn gì khi nàng thực hiện những nhiệm vụ ẩn giấu tung tích, luôn rất thuận lợi. Có phải vì luồng sức mạnh thần bí ở trong người nàng không? Nàng vội vàng kính cẩn kêu lên. Lạc sư huynh. Lạc Ca gật đầu. Tiềm thức thuật nên ít sử dụng riêng lẻ, sau này không hành động lỗ mãng. Trong võ đạo, thông thường hay dùng tiềm thức thuật phối hợp với tàng hình và nhị âm thuật, vì để đề phòng vừa rồi phát sinh tình huống. Liễu Sao cũng biết mình vừa phạm phải một sai lầm không nên có, nàng xấu hổ không thôi. May là lúc nãy y giúp nàng che giấu, nếu không để Tạ Lệnh Tề phát hiện nàng đang theo dõi y, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Ta trước giờ không để tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ chữ nhi, những lời muội dặn con bé đã nói với ta rồi. Bất chợt nghe y nói như thế, Liễu Sao im lặng. Tâm tính của chữ nhi đơn giản là có nguyên do, Lạc Ca nói. Tiền mẫu mang thai đến lúc gặp phải tiên kiếp, hao tổn hết tu vi mới sinh được chữ nhi rồi tạ thế. Trời sinh mệnh hồn của chữ nhi không trọn vẹn, tiền phụ từng tìm tới cùng chủ trường sinh cung, dùng phong linh diễn sinh chú trấn giữ hồn phách con bé lại. 16 năm trước, tiên phụ bị cầm ma đánh trọng thương, người tự rút hồn nguyên trong mệnh hồn của mình ra tu bổ. Lúc đó chữ nhi mới tỉnh dậy. Từ lúc trưởng thành đến giờ, phản ứng và suy nghĩ của con bé chậm chạp hơn người thường một chút, nhưng không thể để con bé quá hao tổn tinh thần, nếu không vết thương trên mệnh hồn sẽ rách toạc. May mắn và bất hạnh vẫn luôn luôn đảo ngược bất thình lình như vậy, khiến tất cả hâm mộ và ghen tị phút chốc trở thành trò cười. Liễu Sao kinh ngạc nhìn mũi chân, cái này không hay biết mới càng dễ dàng bị tổn thương. Một kẻ khôn khéo như y sao lại không rõ đạo lý này chứ? Y không biến muội muội của mình thành một tiên tử kiên cường xuất sắc, không phải là không muốn, mà là không thể làm. Hóa ra vị công chúa may mắn trong mắt mọi người sau lưng lại có một bí mật như vậy. Mệnh hồn khiếm khuyết khiến nàng vĩnh viễn không có cuộc sống như người bình thường. Vết thương linh hồn bị xé toạc đau đớn biết bao, thế nhưng nàng chưa từng lộ ra một chút vết tích. Nàng tự biến mình thành một cô công chúa hạnh phúc nhất, cố gắng trân trọng ca ca yêu quý, có tính cách trong sáng lạc quan, lòng không hề oán trách, phẫn nộ, dùng sự vui vẻ của mình trao tặng cho những người bên cạnh. Cuối cùng có được sự yêu quý từ già tới trẻ trong chốn tiên môn. Trong bầu không khí trầm mặc, Lạc Ca quan sát cô gái đang xấu hổ thầm gật đầu. Trước mắt mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Thành Hòa Cùng có Thương Kính và các vị trưởng môn tiên tôn đích thân trấn giữ. Sắp tới, lúc tình lọc ma anh, y cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cách giải độc cho Liễu Sao. Từ lúc phát hiện thực tâm ma có hứng thú với nàng, y liền để tâm theo dõi. Trên đường đi, y âm thầm quan sát, nhưng trước sau gì vẫn chưa phát hiện trên người nàng có cái gì khác biệt. Ngược lại, y nhận thấy căn cốt của nàng cực kỳ tốt. Vì lòng yêu mến tài năng, y mới quyết định phải hành động nhanh thêm một chút. Mặc dù tính nết nàng tùy tiện, quá được đuông chiều, ngôn từ và hành vi có đôi khi khá cực đoan, nhưng vẫn là kẻ biết báo đáp ân tình của người khác, lại hâm mộ lạc chữ. Y cũng biết nàng không phải loại người máu lạnh bạc bẽo. Nàng lên tiếng nhắc nhở lạc chữ càng chứng minh bản chất lương thiện. Nếu có thể dẫn dắt nàng vào tiên đạo, loại bỏ tính tàn nhẫn hẹp hòi của người trong võ đạo, tu thân dưỡng tính, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Lạc ca trầm ngâm đáp, chỗ này cũng sắp xếp gần xong rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đi lấy hoán linh thảo cho muội. Một ý niệm nhân tử của tiên nhân đối với thiếu nữ mà nói cũng là chuyện lớn, đủ để thay đổi vận mệnh cả đời người. Liễu Sao vừa vui vẻ vừa cảm kích, không biết nên nói gì mới tốt. Nhớ tới những lời y nói về lạc chữ, nàng nén không được mà lén nút nhìn y. Hoàn toàn khác với Tô Tín tốt bụng, Kha Na thân thiết, ấn tượng của nàng với Lạc Ca trước sau vẫn dừng lại ở dưới bầu trời im lạnh lẽo của nhiều năm trước đây. Một kiếm tiên hào hoa phong nhã, xuống tay không chút nể tình, quyết đoán, tự tin, ung dung, cơ trí. Y gần như có được tất cả hình ảnh tốt đẹp. Những thứ như do dự, âu sầu, sợ hãi vĩnh viễn không thuộc về y. Cho dù buôn ba vất vả mấy tháng liền, trên khuôn mặt kia vẫn không chút dấu vết mệt mỏi, hoàn toàn đối lập với hình ảnh mệt nhọc không chịu nổi của mọi người. Nếu trong mắt Liễu Sao tiên môn là ngọn núi, thì y nhất định là người đứng trên đỉnh ngọn núi cao kia, tỏa hào quang chói lọi, khiến người ta kính sợ. Trên đời này vĩnh viễn không có chuyện y không giải quyết được. Cho dù bầu trời sụp đổ, y vẫn còn chống đỡ. Y quá mạnh mẽ. Không chỉ có nàng, mà rất nhiều đệ tử của tiên môn đều nghĩ vậy. Trong cuộc chiến ma anh lần này, đổi lại là người khác, chắc chắn đều xem như lật bực công to. Nhưng chuyện này trên người y lại trở thành một chuyện hiển nhiên không đáng nhắc tới. Có phải chăng càng đứng ở vị trí cao thì đôi vai nhất định càng gánh vác nặng nề? Liễu Sao do dự, rốt cuộc nàng cũng không lên tiếng khuyên nhủ Lạc Ca như Lạc Ca mong đợi, bởi vì nàng hiểu rõ y không cần điều này. Trong trầm mặc, Lạc Ca bước xuống mấy bậc thềm đá, đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên Thu Ngọc Dung men theo đường mòn hấp tấp đi tới, vừa thấy hai người liền nói, khiến ta tìm kiếm khắp nơi, hóa ra đang ở chỗ này. Trước tiên y gật đầu với Liễu Sao, sau đó thở dài với Lạc Ca, lại phiền huynh rồi, tính tình muội muội ấy vẫn vậy, đành để thiếu gia nhường nhịn muội ấy một chút thôi. Lạc Ca dừng bước, còn phải nhường muội ấy thế nào nữa đây? Đa tạ huynh nể mặt đánh trận này với muội ấy. Thư Ngọc Dung liên tục chắp tay thi lễ, ngày khác ta sẽ để huynh dạy dỗ lại là được rồi. Lạc Ca đáp, muội ấy cũng có chút tiến bộ, vẫn thua xa huynh. Thư Ngọc Dung nâng chiếc quạt, lùi về phía sau hai bước, ái chà, nghe nói huynh đang tu tập cực tiên thuật, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến để nâng cao hiểu biết. Nếu như may mắn đánh bại thiếu gia, cũng khiến cho tiểu Liễu Sao Nhi ngưỡng mộ thán phục. Liễu Sao bật cười hùa theo, lòng thầm nghĩ quả nhiên giao tình của hai người bọn họ cực kỳ tốt. Vậy thiếu công chủ không có cơ hội đó đâu. Lạc Ca liếc mắt nhìn y, ngữ điệu mang theo vài phần nhắc nhở. Mấy năm nay Thu Tiểu Tiên vẫn rất nổi bật, đệ cũng nên nghĩ đến tấn vị tiên đi. Ta biết đệ không muốn tranh tấn trước muội ấy, nhưng thực sự việc liên quan đến tiên kiếm không thể tiếp tục kéo dài nữa. Thư Ngọc Dung gật đầu đáp, muội ấy sắp tấn chức rồi, ta tự có chừng mực. Hai người vừa nói vừa bước trên con đường mòn. Lạc Ca bỗng xoay người lại dặn dò, sau khi ta rời khỏi, có chuyện gì thì tìm đến Chữ Nhi và Ngọc Dung. Thư Ngọc Dung nghe vậy hơi bất ngờ liếc nhìn y, rồi lại nhìn sang Liễu Sao. Lúc này Liễu Sao mới phản ứng kịp là y đang căn dặn mình. Nàng vội vàng vâng dạ. Lạc Ca cũng không nhiều lời thêm nữa, cất bước rời đi. Thư Ngọc Dung cũng cười cười, sóng vai với y rời khỏi đây. Đột nhiên biết quá nhiều nội tình, tâm trạng của Liễu Sao cực kỳ phức tạp. Giống như lời nói của Lạc Chữ, Thư Ngọc Dung quả thật thân tàn bốc lộ. Trong đám đệ tử đời sau của Thanh Hoa Cung, Trác Thu Huyền được xem là cao thủ hàng đầu. Y biết nàng hiếu thắng, cho nên kéo dài thời gian không chịu tấn chức trước nàng, thậm chí trong cuộc chiến ma anh lại cố ý để bị thương. Chỉ vì không muốn lộ sơ hở trước mặt nàng, y có thể nhân nhượng Trác Thu Huyền tới mức này cũng có thể xem như hiếm có. Còn người lúc còn sống, nếu từng được một người dung túng như vậy, quả là một chuyện cực kỳ may mắn. Liễu Sao dõi mắt nhìn theo bóng hai người khuất dần, nàng vẫn ngẩn ngơ ở cửa viện. đi lấy hoán linh thảo nhanh như vậy? Y quả thật rất quan tâm chuyện này. Sau lưng vọng đến tiếng nói chuyện quen thuộc, Liễu Sao lập tức xoay người nhìn hắn. Chỉ có duy nhất lúc này, nàng mới không e dè điều gì, tốt hay xấu đều có thể bộc lộ trước mặt hắn, vì biết hắn sẽ bao dung vô hạn. Vầng dáng của hắn không quá vinh quang chói mắt mà rất dịu dàng mê hoặc, quá đỗi quen thuộc với nàng. Huynh vừa chạy đi đâu đây? Liễu Sao trừng mắt. Ta ở trong phòng, nói nhảm, trong phòng vốn không có người. Có phải huynh lại lăn ra ăn chơi lêu lổng ở ngoài? Ngọn lửa giận âm ỉ bùng lên ở trong lòng Liễu Sao. Trong mắt nàng, người đứng trước mặt có tật xấu cùng mình, muốn đếm cũng không đếm được. Nàng ghét nhất hắn nói dối, càng ghét thứ thái độ này. Mới vừa nãy ở trong viện, hoàn toàn không có khí tức của người sống. Cho dù tu vi của hắn có cao đến đâu, có thể lừa gạt nàng vật tạ lịnh tề, chẳng lẽ đến cả Lạc Ca cũng không phát hiện ra sao? Thấy nàng để bụng như vậy mà mở miệng không hề che giấu, Lục Ly im lặng một lát, trong đôi mắt tím biếc lan tỏa ý cười. Liễu Sao Nhi? Liễu Sao nhếch nhếch khóe môi vẫn không lên tiếng, phát hiện nàng đang tính toán độ chân thật lời nói của hắn. Lục Ly bất đắc dĩ kéo nàng qua dỗ dành. Được, được rồi, nóng giận gì chứ, ta chỉ thích mỗi mình Liễu Sao Nhi, đương nhiên không thể nào. Hắn kẽ ho, ta không nói dối là được mà. Liễu Sao gạt tay hắn ra. Thật mà. Hắn lại kéo nàng thêm lần nữa. Liễu Sao lại kiên quyết hất ra. Liễu Sao Nhi tức giận rồi, quả thực khiến người ta hao tâm tổn trí mà. Lục Ly mỉm cười vươn tay che đi cặp mắt đen láy kia, rồi nhanh chóng buông ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ nhỏ bé của nàng, dẫn nàng bước xuống bậc thềm. Ta có vật này muốn tặng cho muội, bây giờ đưa muội đến đó xem có được không? Hết chương 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.